Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 14, kỷ niệm về Kano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba đang trên đường đi Butterfly, em lo cho mọi người ở Yaku Que không biết Murat và Eri sao rồi. Chúng ta đi cũng khá lâu rồi. Nagrod, anh nghĩ không sao đâu. Kano, làng Yaku sao? Butterfly, đó là nơi tôi lớn lên. Kano, Nagrod, Kano cậu ở đây với Bắt nhé. Tôi về làng Yaku xem. Butterfly quát, Kano, từ đây về đấy bao lâu? Nagrod, khoảng 30s, đừng quên rằng tôi dịch chuyển đến vị trí khác được nhé. Kano, vậy cậu có thể đưa chúng ta đến Miyaka được không? Nagrod, thì tôi chỉ có thể dịch chuyển đến nơi nào mình đã nhìn thấy và cảm thấy thôi. Butterfly, anh giỏi thật đó. Nagrod, vậy nha, anh đi xem rồi về nhanh thôi. Butterfly, vậy em tạm biệt anh. Kano, về sớm nhé. Tức thì Nag đã biến mất. Butterfly, chúng ta qua chỗ đó đợi Nag nhé. Kano, chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ ngàn năm. Kano, Nagrod, đứng trên ngọn một tòa tháp. Mọi người khá yên ổn nhỉ. Có lẽ mình nên về thôi. Đột nhiên một bóng đen đằng sau đập vào đầu Nag. Nagrod, ai? Ra tên nào dám? Murat, anh quên tôi rồi sao? Nagrod, thì ra là anh. Murat, sao rồi? Về Miyaka á? Nagrod, Bắt nói với tôi rằng sự cảm nhận thấy Miyaka đang ngày một rõ dần. Có lẽ sẽ nhanh thôi. Murat, lúc tôi và Eri giúp được MN, họ khá bàng hoàng về viên đá. Nhưng sau khi nghe tôi và Eri nói thì có vẻ đã trấn tĩnh được họ. Nagrod, vậy sao? Murat, nhưng có điều, Miyaka là vật hộ thân của làng Yaku. Khi nó biến mất khá nhiều yêu quái quái thú tấn công. MN đều chờ đợi anh và Bắt trở về. Đột nhiên chui ra thêm bà chị Violet. Violet, này cái tên kia, phải bảo vệ đứa em gái bé bỏng của ta đó. Nó có chuyện thì ngươi biết tay ta. Nagrod, trời, Murat, hình như cái đỉnh tháp cao chót vót này dễ leo nhỉ. Đổ mồ hôi, cả hai cùng ngồi xuống, có vẻ khá xa lạ. Kano hỏi Bắt một câu. Kano, này, cậu thật sự không nhớ ra. Tớ sao Bắt? Butterfly, nghĩa là sao Kano? Kano, là tớ nè. Bánh quy nè, cậu không nhớ sao? Cậu đã quên tớ sao? Butterfly, bánh, quy, cậu, Kano, cậu là, Kano, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ. Butterfly, tớ nhớ ra cậu, nhưng còn rất mơ hồ, nó rất mờ nhạt. Kano, vậy để tớ kể cho cậu nghe nhé. Cách chương.